Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, một chân sút xa. Muốn tăng cao cá nhân kỹ thuật cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Tại chức nghiệp bóng đá lĩnh vực, cá nhân kỹ thuật phạm vi quá rộng rãi, bao dung nội dung quá nhiều. Này đại thể đều là một cái cầu thủ còn trẻ lúc liền bắt đầu bồi dưỡng được đến. Tỷ như nhanh chóng dẫn bóng đột phá dưới chân kỹ thuật. Thường thường tốc độ nhanh tiền vệ cánh đều phải có phương diện này năng lực. Những người khác tốc độ khả năng không chậm, nhưng đang nhanh chóng dẫn bóng bên trong còn phải hoàn thành đột phá. Liền không phải một sớm một chiều có thể luyện thành đi ra. Lê Ông cũng không nghĩ tới để cho mình cá nhân kỹ thuật toàn diện tăng cao. Hắn chỉ muốn tăng cao một mặt. Vậy thì là ở tiếp bóng lúc, phạm vi nhỏ nhanh chóng dừng bóng, biến hướng các loại, vì chính mình lưu ra sút gôn không gian năng lực, cùng với một cước trực tiếp hoàn thành sút xa năng lực. Người trước đại đa số nghề nghiệp cầu thủ cũng có thể làm rất tốt. Nói rất phức tạp, cũng có điều là tiếp bóng ngừng một hồi sút gôn. Chỉ đến thế mà thôi. Lê Ông cũng có thể hoàn thành. Chỉ bất quá hắn không quá am hiểu. Nếu như đối phương có thể phòng thủ rất tốt, hắn rất khó thoát khỏi đối phương, cho mình lưu ra lên chân sút gôn không gian. Cho tới người sau, vậy thì không phải phổ thông cầu thủ có thể hoàn thành. Tiếp bóng liên tục trực tiếp sút gôn. Này rất đơn giản, nhưng trực tiếp hoàn thành sút xa, chỉ là đánh chính sức mạnh cũng không dễ dàng. Càng không cần phải nói bắn ra có uy hiếp bóng. Nếu là sút xa, vậy khẳng định không phải ở vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm, khoảng cách khung thành 20 mét trở lên lúc, muốn không giữ bóng trực tiếp sút gôn, còn bắn ra uy hiếp bóng. Loại yêu cầu này hiển nhiên quá cao. Coi như là thế giới cao cấp nhất cầu thủ, cũng rất khó làm được. Nhưng Lê Ông cho là mình có thể làm được. Sức mạnh của hắn so với bình thường cầu thủ lớn hơn rất nhiều. Lại huấn luyện mấy tháng sút xa, hắn chính xác rất tốt. Cần huấn luyện chỉ là lâm thời phản ứng lúc, có thể không đánh chính sức mạnh. Muốn ở cá nhân huấn luyện có tăng cao không dễ dàng. Đội bóng phải hoàn thành bình thường huấn luyện, còn muốn tiến hành dày đặc giải đấu. Vì lẽ đó Lê Ông chính mình một người huấn luyện thời gian không nhiều. Thường thường hắn đều cần đi tăng cường huấn luyện. Vậy chỉ có thể tìm Belen. Belen không đá nghề nghiệp bóng đá. Có điều hắn liên quan với bóng đá kỹ thuật lý luận nghiên cứu cũng không tệ lắm. Có mấy người xem ra đó chỉ là lý luận suông. Đội bóng mấy cái trợ lý huấn luyện viên cùng đội thanh niên huấn luyện viên cũng không coi trọng. Belen, cùng Lê Ông tin tưởng hắn. Belen những thứ đó, dùng đang bình thường cầu thủ trên người, phỏng chừng cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng ở sút gôn huấn luyện phương diện, cho mình có thể mang đến rất nhiều được lợi. Ngón tay của hắn đạo đối với mình rất có ích lợi. Cùng ngày Lê Ông đối với Belen đưa ra ý nghĩ của chính mình. Rất nhanh ngày thứ hai, Belen liền đưa ra một chút kiến nghị. Ngươi cần tìm cái đội hữu huấn luyện chung, bằng không tăng cao không sẽ rất lớn. Belen cuối cùng nói như vậy. Lê Ông cũng rõ ràng, chính hắn huấn luyện, thậm chí là cùng Belen huấn luyện chung, tác dụng thật sự không lớn. Dù sao Belen không phải nghề nghiệp cầu thủ, hắn không đảm đương nổi truyền bóng cơ khí. Liền hắn tìm tới Rido, xin nhờ đối phương hỗ trợ huấn luyện. Rido quan hệ với hắn luôn luôn rất tốt. Có điều Rido rất yêu thích đi chơi nightclub, có thể trợ giúp hắn huấn luyện thời gian khẳng định không nhiều. Nhưng đoạn thời gian gần đây, Rido có thể rất thanh nhàn. Có người nói hắn cùng cái kia quán ba nữ ông chủ Dali gặp mặt. Kết quả Rido trở nên rất ngoan. Đã rất lâu không ở buổi tối đi ra ngoài đi dạo. Ha, Andy, tối hôm nay đi có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi? Brackin cười hì hì hỏi. Không được, ta muốn giúp Lê Ông huấn luyện 2 giờ. Hơn nữa ta nghĩ chuyện này đối với ta cũng sẽ có trợ giúp. Rido chính thu dọn đồ vật của chính. Mình, cái gì? Brackin đầy mắt có thể không tư nghị xem kỹ Rido. Hắn không nghĩ ra tại sao bạn cũ sẽ làm như vậy. Tăng cường huấn luyện, đó là đồ chơi gì? cái kia không phải thuộc về Lê ông danh từ riêng sao? Rido trịnh trọng mà nói. Đúng, ngươi không nghe lầm. Ian, đều là đi night club không tốt lắm. Ngươi nhưng là cái nghề nghiệp cầu thủ. Hơn nữa ngươi không phải yêu thích cái kia gọi Bernice nữ hài sao? Nàng khẳng định không thích mỗi ngày đi night club ngươi. Có như vậy phải không? Breaking không? Xác định nói. Đương nhiên, không có nữ hài sẽ thích bạn trai của mình cả ngày đi chơi night club. Leon đi tới nói rằng. Không đúng, không đúng. Breaking lập tức phản ứng lại. Đào, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Andy, ta hỏi chính là, ngươi vì sao lại đáp ứng cùng Leon huấn luyện chung? Nếu như là bình thường ngươi, khẳng định tình nguyện ở nhà ngủ. Breaking trong mắt bỗng nhiên né qua, bát quái, sắc thái. Truy hỏi cú, là bởi vì Dali. Rido nhìn Breaking một chút, liền trực tiếp đi ra. Leon đạo, Ian, lẽ nào ngươi không biết? Lại quá một tuần chính là cùng Everton thi đấu. Ta đương nhiên biết, nhưng này cùng Andy đi cùng ngươi huấn luyện chung có quan hệ gì? Leon nở nụ cười. Đạo, Dali nói, nếu như Wigan Athletic có thể thắng được Everton, đánh vào cúp liên đoàn trận chung kết, sẽ đồng ý cùng Andy chính thức giao du. Người phụ nữ kia, Breaking không thể tin được đạo. Đây là thật sự, không thể nào, thật sự, Leon gật đầu, nhưng này cùng các ngươi tăng cường huấn luyện cũng không sao chứ. Ngươi nên học một ít lấy, giúp người làm niềm vui. Bất kể nói thế nào, Leon thuyết phục Rido cùng hắn huấn luyện chung. Không ai cùng đi night club Breaking, cũng bất đắc dĩ dưới lưu lại cùng bọn họ huấn luyện chung. Leon rất cao hứng, có Breaking thì có người phòng thủ. Ba người bọn họ thậm chí có thể tiến hành rất phức tạp huấn luyện. Leon phụ trách sút gôn, Breaking phụ trách phòng thủ, mà Rido thì lại phụ trách chuyền bóng. Chạm, Leon một cước sút gôn, muộn ở cột dọc trên. Kết quả bùm cong một tiếng nổ vang sau, cột dọc phát sinh khẽ run. Breaking nhếch nhếch miệng, này bóng may là không có đánh ở trên người hắn, bằng không hậu quả kia khẳng định không thế nào tốt. Leon dùng sức dẫm bãi cỏ. Này phạt góc đá rất mạnh mẽ, cước diện đều có chút đau. Có điều, rất thoải mái. Loại kia phát tiết ra sức lực toàn thân dùng ở sút gôn trên, hơn nữa là không giữ bóng trực tiếp sút gôn, cảm giác thật sự rất thoải mái. Hắn cũng không định quá khống chế sức mạnh. Vốn là sút xa, sức mạnh là càng lớn càng tốt. Hơn nữa sức mạnh chính là ưu thế của hắn. Tại sao muốn khống chế ưu thế của chính mình đây? Nếu như ở thi đấu bên trong, nhiều hơn nữa chút sức mạnh mới được. Như vậy đối phương thủ môn liền tuyển nhìn chúng rồi phương hướng, cũng rất khả năng nhào không tới bóng. Nếu như có thể ở thi đấu cũng đánh ra như vậy bóng, hắn sút xa liền đuổi tới đánh đầu uy hiếp. Như vậy hắn liền nhiều hơn một loại ghi bàn thủ đoạn. Đến thời điểm đối phương lại nghĩ phòng vệ hắn, cái kia cũng không dễ dàng. Leon, ta rốt cuộc biết tại sao ngươi đều là muốn tăng cường huấn luyện. Breaking nhìn rung động cột dọc, trợn mắt ngoác mồm đạo. Nếu như ta có cái này khí lực, ta cũng phải mỗi ngày tăng cường huấn luyện. Sau đó thi đấu bên trong, xem ai khó chịu, ta nhất định đem bóng đánh ở trên mặt hắn. Cái kia nhất định rất sức lực bạo. Rido cũng nói tiếp, nghĩ này bóng đánh ở mặt người trên dáng dấp, ba người đều nở nụ cười. Chỉ có điều Breaking chuyển tâm tư, hắn quyết định sau đó cũng không muốn ở trong khi huấn luyện chăm chú phòng thủ Leon. Vạn nhất trêu đến hắn không cao hứng, đến trên như thế một cước, vậy thì thật là muốn khóc cũng không kịp. Ở cùng Crystal Palace đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông trên xuất hiện không ít phê bình Leon âm thanh. Đặc biệt là lấy Manchester báo thể thao cầm đầu một ít truyền thông. Bọn họ từ Leon năng lực cá nhân phương diện tới tay, tỉ mỉ phân tích năng lực của hắn. Nói cũng rất có đạo lý, khiến người ta rất khó tiến hành phản bác. Tại sao Leon sẽ ở ba vòng không ghi bàn? Hơn nữa biểu hiện một hồi so với một hồi kém. Rất đơn giản, đó là bởi vì đối thủ đem hắn nghiên cứu triệt để, là một người tiền đạo. hắn ghi bàn thủ đoạn quá chỉ một. Đại đa số ghi bàn đều muốn dựa vào đánh đầu. Tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng hiện ở League One giải đấu đội bóng, có rất ít nguyện ý cùng Wigan Athletic đánh đối công. Đại đa số đều là phòng thủ phản công. Đối phương chủ phòng thủ, coi như Leon tốc độ nhanh, ưu thế cũng biểu hiện không ra. Hắn là cái trung phong, mà không phải tiền vệ cánh. Tốc độ nhanh tác dụng thật sự không lớn. Leon ghi bàn thủ đoạn chỉ một. Đối phương chỉ cần độ công kích làm phòng thủ. Hắn liền rất khó có biểu hiện. Như vậy cầu thủ muốn thực sự trở thành xuất sắc tiền đạo rất khó khăn. Bởi vì chỉ cần đối phương hiểu rõ hắn, hắn sẽ không có phát huy thực lực cơ hội. Một khi hắn chân chính có tiếng tăm, sẽ có càng nhiều đối thủ nghiên cứu hắn, nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Đến thời điểm lại nghĩ ghi bàn thì càng là khó khăn. Trên thực tế, bọn họ nói quả thật có đạo lý. Oan San cùng Crystal Palace chủ soái ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chịu đến phỏng vấn lúc đều đã nói. Ngoặc kép chấm chấm, Sheffield United đội đối với Leon phòng thủ rất thành công. Trận đấu kia cho ta dẫn dắt, liền ta để cầu thủ của ta đi xen lẫn phòng thủ hắn. Cầu thủ một khi thành danh sau, tổng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Những người chân chính xuất sắc thế giới cấp tiền đạo, mỗi một trận thi đấu đều sẽ phải chịu đối thủ nhằm vào. Muốn có biểu hiện phi thường khó khăn, nhưng truyền thông phương diện đối với Leon tương lai bình luận vẫn còn có chút bi quan. Điều này là bởi vì Leon kỹ thuật không tốt, ghi bàn thủ đoạn cũng rất chỉ một. Hắn thân thể tố chất rất xuất sắc, nhưng am hiểu chỉ là đánh đầu cùng tốc độ. Chỉ cần đối phương nhằm vào hai phương diện này làm bố trí, hắn liền rất khó có biểu hiện gì. Ta cho rằng ở Stamford Bridge thi đấu sẽ là hắn nghề nghiệp bóng đá trong cuộc đời tối huyễn thải thời khắc, nào sẽ là hắn tối tốt đẹp hồi ức. Nhưng chỉ là hồi ức, hắn mới 18 tuổi. Chấm chấm, những này truyền thông phê bình âm thanh cùng trước trắng trợn thổi phồng hiện so sánh rõ ràng. Leon đều nhìn ở trong mắt, ký ở trong lòng. Theo Leon, những này truyền thông còn không bằng Manchester báo thể thao. Người sau vẫn tận sức với làm thấp đi chính mình. Trận danh chưa bao giờ thay đổi qua, mà những này truyền thông ở chính mình thể hiện xuất sắc thời điểm liền trắng trợn thổi phồng, biểu hiện thường thường thời điểm liền trắng trợn phê bình. Bọn họ chính là một đám nịnh nọt thằng hề. Chờ xem, chờ lão tử luyện được rồi sút xa kỹ thuật, đến thời điểm cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Leon nghĩ, hắn cần phải làm là nỗ lực huấn luyện, luyện thật năng lực của chính mình. Đến thời điểm để những này nói mình Stamford Bridge lữ trình là hồi ức đám gia hỏa biết, đó mới chỉ là chính mình bóng đá nhân sinh huy hoàng bắt đầu. Huấn luyện, vùi đầu ở trong khi huấn luyện, đối với những chuyện khác liều mạng. Đây chính là Leon trạng thái trước mắt. Hắn hầu như vứt bỏ hết thảy nghiệp dư hoạt động. Huấn luyện, ăn cơm, ngủ ba điểm thẳng hàng. Những người khác đều không biết Leon gần nhất làm sao. Nhưng xem qua hắn huấn luyện Rydal, Brackin cùng Bellon ba người, đối với hắn mắt trần có thể thấy tiến bộ cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều có thể tưởng tượng, chờ Leon thật có thể ở thi đấu bên trong thể hiện ra một cước sút xa năng lực, đem tạo thành lớn đến mức nào náo động đôi kia với đối thủ tuyệt đối là cái ác mộng. Rydal nở nụ cười. Ian, xem ra chúng ta cùng Everton thi đấu nên rất dễ dàng. Brackin thẫn thờ gật đầu. Toàn tức nói, ngươi là đang nhớ ngươi Dali Coco ba. Ngươi nhắc lại Coco. Ta không ngại để Leon đem đầu ngắm nhắm ngay ngươi mặt. Rydal trong mắt lóe nguy hiểm ánh sáng. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.